Cực phẩm chiến thần, chương 96, lại một cao thủ thiên giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hỗn loạn, Thanh Lan đưa tất cả cảnh sát làm nhiệm vụ. Còi xe cảnh sát không ngừng gào thét bay khắp các con đường. Mỗi cảnh sát đều cầm trong tay kích quang kiếm tuần tra trên đường. Những nơi hỗn loạn tương đối nghiêm trọng, cảnh sát phòng bạo loạn mang theo kích quang thương không dễ đưa ra. Tiến hành trấn áp vũ lực. Trong hỗn loạn này, ai cũng không chú ý tới. Một đạo tử quang từ trên bầu trời trong nháy mắt lóe lên. Ta đi tới tổng bộ Đằng Long Bang. Một tòa tháp cao ngang mây. Ngẩng đầu nhìn toàn ảnh ảo không ngừng chuyển động chiêu bài của Đằng Long tập đoàn. Ta nhất thời có chút giật mình. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai tổng bộ Đằng Long Bang lại chính là tập đoàn Ngu Nhạc Đằng Long. Ta lắc đầu. Thầm nghĩ thế giới này thật là nhỏ bé. Xem ra ta cùng Đằng Long Bang này cũng có chút duyên phận. Bất quá, một cái thế lực xã hội đen. Dùng hai chữ Đằng Long. Thật sự đối với Long là một loại vũ nhục. Thần niệm trong nháy mắt bao phủ tòa tháp. Dễ dàng tìm được tam đương gia Đằng Long Bang mà trước kia từng gặp trong ngục giam. Trần Ưng đầu bóng lưỡng. Mà ngoài Trần Ưng, còn có một người cùng hắn ở trong phòng hội họp. Nội dung đại khái chính là thảo luận có nên thừa dịp bạo loạn kêu gọi các huynh đệ xuất động. Hai người ý kiến bất đồng. Người nọ thực lực không sai biệt lắm đã gần địa giai. Cùng Trần Ưng ngồi ngang hàng. Xem ra là nhị đương gia của Đằng Long Bang rồi. Hết thảy đều chờ đại đương gia quay lại rồi nói đi. Tên còn lại nhìn qua có chút thanh tú. Cử chỉ nho nhã. Bình tĩnh nói với Trần Ưng. Trần Ưng hừ lạnh một tiếng. Nói, chuyện gì cũng phải chờ chủ ý của đại đương gia. Thủ hạ dưới tay còn để làm gì nữa. Tình huống bây giờ vạn biến. Là cơ hội tốt đục nước béo cò khuếch trương địa bàn. Chờ mấy bang phái khác đều đã hành động. Chúng ta còn ở đó mà quan vọng bất động. Chỉ sợ vuột mất tiên cơ, nam tử nho nhã lắc đầu nói. Đằng Long Bang chúng ta vì tương lai ổn định. Bởi giờ cục diện hỗn loạn. Chúng ta mới đứng xem kỳ biến. Các ngươi không cần xem nữa. Cũng không cần thay đổi. Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền ra. Trần Ưng cùng nam tử nho nhã đều cả kinh. Lập tức nhìn về hướng âm thanh. Chỉ thấy không biết từ khi nào. Vách tường căn phòng đã xuất hiện một cái động khẩu bị nóng chảy. Một ngân diện nhân bạch y đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Kẻ nào? Trần Ưng lớn tiếng quát. Cùng nam tử nho nhã giống như lâm đại địch nhìn ta đột nhiên xuất hiện. Có thể vô thanh vô thức nung chảy bức tường tiến đến mà không làm họ phát hiện. Phần tu vi này, tuyệt đối là cao thủ. Sao hai người lại không khẩn trương được? Các ngươi nói đại đương gia. Hẳn là nói Chu Tín chứ. Ta nhàn nhạt nói. Rất không tốt. Hắn đã chết rồi. Cái gì? Trần Ưng cùng nho nhã nam tử đều sắc mặt đại biến. Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi đoàn tụ cùng hắn. Lãnh đạm nói. Hai điểm quang cầu từ điện từ trong thân thể ta như chớp bắn ra. Huyền phù trước mặt mình. Ngươi là. Nam tử nho nhã không còn nho nhã nữa. Đồng tử hắn co rút lại. Kinh hoàng kêu lên. Màu tím. Đúng là màu tím. Vậy không phải nói. Vừa rồi tử quang phóng lên trời. Còn không phải là do kẻ trước mắt này phát ra sao? Thiên giai cao thủ, câu kế tiếp hắn vĩnh viễn cũng không nói ra được, bởi hắn cùng Trần Ưng trong nháy mắt này đã hóa thành cho tàn rồi. Đối với loại xã hội đen giết người như rơm rác này, giết chúng, ta cũng không có gì là mang tội cả. Nhị đương gia, tam đương gia, một nhóm bang chúng Đằng Long Bang nghe nam tử nho nhã kêu lên. Lập tức vọt tới, ta chuyển ánh mắt. Lập tức nhận ra trong đó có mấy kẻ lúc đầu giam chung với ta trước kia. Còn chưa chờ chúng làm khó dễ. Ta tay phải nhẹ vung lên. Một phiến lớn tử sắc hỏa diễm phô thiên cái địa bao phủ tới. Đem bọn họ cháy sạch tiêu thất khỏi nhân gian. Giết những tên đó. Rất kỳ quái là. Ta trong lòng không có cái vui sướng báo thù gì. Ngược lại còn có một tia mê mang. Thật sự là không thú vị a, là bởi đối phương quá yếu sao? Ta khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Bất kể nói thế nào, ta coi như vì xã hội loại trừ một phần tử xấu đi. Bất quá, một cái Đằng Long Bang biến mất, còn có nhiều bang phái khác sẽ tới phân chia địa bàn của Đằng Long Bang. Xã hội đen này, vô luận qua bao nhiêu niên đại, đều là diệt không hết. Giết không sạch à, thay một bộ quần áo. Ta đi trên đường Thanh Lan, mặt nạ cùng bạch y nọ đã bị đốt sạch. Thanh Lan hỗn loạn đã dần được khống chế. Dù sao xuất động nhiều cảnh sát phòng bạo như vậy, tại thời đại cấm súng như bây giờ, vũ khí trong quân đội đã thay bằng kích quang thương, làm cho đại bộ phận phần tử hắc bang muốn chuẩn bị đục nước béo cò lại càng hoảng sợ, không dám vọng động nữa. Trên đường liên tiếp 5 lần bị cảnh sát kiểm tra thân phận. Sau đó một đường vô hiểm tới được địa điểm liên lạc phụ cận của Thủy Gia. Đó là một tập đoàn kinh doanh tương tự như một loại ngân hàng. Sau khi xuất lệnh bài, người của Thủy Gia trong đó lập tức nghênh đón. Căn cứ ta yêu cầu, lập tức an bài một phi năng cho ta. Rời khỏi Thanh Lan, trong quỹ đạo không trung cũng có xe cảnh sát dọc đường tuần tra. Bọn họ xét thấy thân phận hợp pháp của ta, lại là ngồi phi năng của Thủy Gia, liền phân phó bên dưới, không cần tra lại nữa, dễ dàng ra khỏi Thanh Lan. Hô, ta thở ra một hơi dài, ngã người trên ghế, tổng bộ ám hồn đã sụp đổ, kẻ đầu lĩnh cũng bị ta giết sạch, nhìn lại cũng sẽ không có ai tới tìm ta và Thủy Hương Vân gây phiền toái nữa. Bất quá, thật là có chút uể oải. Không phải thân thể mệt mỏi, mà là ở trong lòng. Tại thời không nguyên bản, ta chỉ là một tên côn đồ dẫy dụa dưới tầng thấp nhất của xã hội. Mặc dù việc ta làm có chút xấu xa, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ lại giết người. Nhưng lại một lần giết nhiều người như vậy, trong lòng nhất thời nửa khắc còn không thể tiếp nhận. Ta nhắm hai mắt, lẳng lặng dưỡng thần, chẳng biết bao lâu, có thể chỉ trong chốc lát. Cảm nhận được phi năng có một chút chấn động, ta lập tức mở hai mắt, trong nháy mắt thả ra thần niệm. Ha ha ha ha, tiểu tử rút rùa kia, ta thấy ngươi rồi đó, nhanh đi ra cho lão, bồi lão gia này chơi một hồi. Dị thường khó nghe, thanh âm giống như giọng một con vịt bị bóp cổ từ chân trời truyền đến, trong lòng cả kinh. Ta lập tức cảm ứng được người này cường đại đến đâu. Kháo! Thiên giai cao thủ, như thế nào hôm nay là ngày thiên giai đại tụ hội sao? Tùy tùy tiện tiện liền gặp tới hai người. Một cổ năng lượng hòa tính khổng lồ tập kích tới. Trên người ta tử quang chợt lóe, trong nháy mắt thoát khỏi phi năng. Quả cầu năng lượng lập tức tập trung lấy phi năng. Phi năng chỉ như một miếng đậu hũ bị nghiến nát bấy nổ tan tành. Thành một màn pháo hoa trên trời. Ta định thần nhìn lại. Chỉ thấy ngoài ngàn thước, một người giống như một tên khất cái. Tóc tai toán loạn, râu mép xồm xoàm của lão đầu đang phiêu phù trong ngọn lửa đỏ sậm. Hai mắt giống như dã thú nhìn thấy thức ăn khoái khẩu gắt gao nhìn ta chằm chằm. Ha ha ha ha, vui lắm, thế gian này còn có chân khí tử sắc. Thật sự là có ý tứ con mẹ nó. Lão nhân ha ha cuồng tiếu, trên người hỏa quang chợt lóe. Trực tiếp vọt tới ta, trên hai nắm đấm càng ngưng kết chân khí hòa tính thực chất hóa. Trong nháy mắt giáng xuống trăm quyền, theo từng quyền, ngọn lửa theo kình khí giống như thiên hỏa lưu tinh gào thét chồm tới hướng ta. Thiên hỏa lưu tinh quyền, lúc ra chiêu, lão nhân còn không quên hô to tên chiêu thức, tại xa xa ta ngưng thần đề phòng lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa nghe lão nhân nói nhảm thành. Thiên mã lưu tinh quyền. Rồi, đem lòng cảnh giác, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt bên người xuất hiện hơn trăm khỏa tử điện quang cầu lớn nhỏ. Tâm niệm vừa động, quang cầu tử điện tốc độ như chớp nghênh hướng ngạnh kháng thiên hỏa lưu tinh. Taneoka, 01102009, 2:52 PM. Cực phẩm chiến thần, cách chương.